Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, Chiêm Thanh Hồ cùng Ân Huyền Thường. Đại đa số vô niệm đệ tử, khi nhìn đến người này về sau, trên mặt nghi hoặc, không hiểu ra sao, nhưng giống Nghiêm Tuấn Kiệt mấy cái số ít người, cũng đã khiếp sợ. Đây không phải Đại Nhật Cung thiếu chủ Chiêm Thanh Hồ à? Hắn làm sao cũng tới. Chiêm Thanh Hồ người này, từ trước đến nay hành tung mờ mịt, rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không nghĩ tới đại sư huynh một trận chiến này, thậm chí ngay cả hắn đều cho hấp dẫn đến rồi. Đúng vậy a, Chiêm Thanh Hồ tại tứ đại thiếu chủ bên trong, tuy nhiên thấp nhất điều, thanh danh không hiện. Nhưng người nào như coi thường hắn, chỉ sợ cũng phải bị xui xẻo. Ta có loại trực giác, cái này Chiêm Thanh Hồ chỉ sợ so với Minh Lạc Trần đến, cũng sẽ không thua kém chút nào. Chỉ bất quá hắn quá biết điều, đến mức không có ai biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Đây chỉ là ngươi phán đoán thôi, Chiêm Thanh Hồ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ai biết. Nếu có một điểm có thể khẳng định, cái kia chính là so với chúng ta đến, bọn hắn nhưng là muốn mạnh hơn nhiều. Tại Nghiêm Tuấn Kiệt mấy người trong tiếng bàn luận xôn xao, Chiêm Thanh Hồ chậm rãi rơi xuống đất. Chợt, hắn tay áo nhẹ nhàng nói vung, trên bầu trời bậc thang, trong nháy mắt lại phân giải khai đến, lần nữa khôi phục thành cái kiệu bộ dáng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào trong tay hắn. Chiêm Thanh Hồ cổ tay khẽ đảo, thanh sắc kiệu nhỏ bỗng nhiên không thấy, khóe miệng của hắn câu lên một tia tà dị tiếu dung. Chậm rãi hướng phía Trương Bộ Nhai đi đến, Trương Bộ Nhai thấy thế, bỗng nhiên đứng lên, nhìn Chiêm Thanh Hồ. Sắc mặt biến ảo chập chờn, ngươi thế mà cũng tới. Chiêm Thanh Hồ ngón tay thon dài phất qua bên tóc mai sợi tóc, cười khẽ một tiếng, như thế việc quan trọng há có thể thiếu đi ta Chiêm Thanh Hồ. Ngươi là vì Diệp Hiên mà đến đây đi. Diệp Hiên có thể đánh bại Minh Lạc Trần, tự nhiên cũng có thể đánh bại ngươi. Ngươi vẫn là ngay lập tức thu ý định này. Diệp Hiên người này quá mức đáng sợ. Trương Bộ Nhai sâu đậm nhìn Chiêm Thanh Hồ một chút, chợt không nói chuyện, một lần nữa ngồi xuống. Chiêm Thanh Hồ nghe vậy, cũng không sinh khí, tà tà nở nụ cười về sau. Học Trương Bộ Nhai, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Bốn cung hai đại thiếu chủ đều đã xuất hiện, vô niệm thánh địa đệ tử cùng một đám thế lực khác thiên tài, nhao nhao mong đợi. Bọn hắn muốn biết mặt khác hai cái thiếu chủ Minh Lạc Trần cùng Ân Huyền Thường có thể hay không cũng xuất hiện. Nếu là Diệp Hiên một trận chiến này, khả năng hấp dẫn tứ đại thiếu chủ đồng thời xuất hiện, đó không thể nghi ngờ là khoáng cổ tuyệt kim việc quan trọng. Có chờ giây lát, bên trên bầu trời truyền đến giống như nộ lôi giống vậy tiếng ầm ầm, tiếng vang từ xa mà đến gần. Đợi cho tới gần đánh cờ sau đài, toàn bộ giữa thiên địa đều là cái kia nộ lôi giống vậy tiếng vang. Chúng đệ tử thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời về sau, nộ lôi âm thanh bỗng nhiên mà dừng. Chợt, vân khai vụ tán, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên. Chính dẫm lên một thanh to lớn cổ kiếm phía trên, lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Ha ha ha, cái này Ân Huyền Thường, dù sao là ưa thích dạng này ra sân, thật sự là chịu không được hắn. Chiêm Thanh Hồ sóng mắt lưu chuyển, hé miệng cười khẽ, cái này Chiêm Thanh Hồ rõ ràng là cái nam nhân, nhưng thần sắc cử chỉ lại vẫn cứ giống như một cái tuyệt thế yêu nhiêu. Một cái nhăn mày một nụ cười, bách mị bộc phát, Trương Bộ Nhai hừ lạnh một tiếng, quay đầu qua, không nhìn tới hắn. Ôi, một tiếng quát nhẹ truyền ra, Giữa không trung Ân Huyền Thường ầm ầm nhảy xuống tới. Sau khi hạ xuống, Ân Huyền Thường thân hình lắc cũng không có lay động thoáng một phát, nhấc tay một cái, không trung cự kiếm thì đã trong nháy mắt bay đến trong tay hắn. Ánh mắt quét xem một tuần sau, Ân Huyền Thường đã phát hiện Trương Bộ Nhai, Chiêm Thanh Hồ hai người. Hắn vừa sải bước ra, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Chiêm Thanh Hồ, ngươi thế mà cũng tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.